Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 147, tầng mây. 4. Lâm Tàng Phong tiến vào khoang hạng nhất, ngẩn người Taegeon trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nàng nhẹ nhàng hướng liếc nhìn bốn phía Lâm Tàng Phong ngoắc. Tàng Phong, nơi này, thoại âm rơi xuống. Tiffany một bộ quả là thế thần sắc, mà Siwin thần sắc kinh ngạc cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe Taegeon kêu gọi, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, hướng phương vị của nàng nhanh chân đi đến, ngồi xuống lúc, cũng quay đầu hướng Tiffany cùng Siwin đánh một cái chào hỏi. Nàng nhóm rất nhanh cũng trở về ứng, nhưng là Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút. Hai vị này vì cái gì xem lấy ánh mắt của mình như vậy kỳ quái đây? Nghi hoặc ở giữa, một bên Taegeon đẩy hắn mở miệng. Ngươi, vì cái gì vừa rồi không cùng ta cùng tiến lên máy bay? Nhất định phải mãi cho đến sau cùng. Lâm Tàng Phong giải thích mở miệng. Bởi vì muốn tất cả cùng đồng thời tới nhân viên bảo an. Bọn hắn là phụ trách người nhóm lần này an toàn người. Có bọn hắn, nhiệm vụ lần này mới thành công, cho nên, ta nhất định phải giống coi trọng ngươi nhóm một dạng, cũng tương tự coi trọng bọn hắn. Taegeon cười nhẹ gật gật đầu. Bên trong, Uli quốc dân bảo tiêu Tàng Phong SC tốt nhất, luôn luôn có thể coi trọng đến rất nhiều người. Trách không được nhân duyên tốt như vậy chứ. Lâm Tàng Phong cười khổ bất đắc dĩ khoát khoát tay. Cái này cùng nhân duyên không sao. Ta chỉ là làm chuyện nên làm. Taegeon tiếp tục mở miệng cười. Bên trong, Ala Quét, Tàng Phong SC luôn luôn đang làm chuyện nên làm. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Cho nên, hôm nay tại Tàng Phong SC ảnh hưởng dưới, ta làm một sự kiện. Nói, ngừng dừng một cái, Taegeon xích lại gần Lâm Tàng Phong mở miệng. Ta đã hướng Tú Tinh xin lỗi, nàng đã tha thứ ta, như vậy ngươi đây, sẽ tha thứ cho ta đi. Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, cảm thụ được chóp mũi như có như không nữ hài mùi thơm ngát. Hắn không tự giác sửng sốt một chút, lập tức lui về phía sau rụt rụt, mới rốt cục mở miệng. Cái kia, ta không phải đều ăn bánh kem sao? Lâm Tàng Phong động tác nhượng Taegeon trong đôi mắt hiện lên mỉm cười. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ lại xích lại gần thoáng cái, nhưng lại chợt thấy lối đi nhỏ bên kia Siwin cùng Tiffany hoặc ngượng ngùng. Hoặc nhiều hứng thú ánh mắt, nàng lập tức không có dũng khí, chỉ có thể chậm rãi tọa hồi nguyên vị, sau đó mang theo chút thở dài bất đắc dĩ. Chỉ Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng. Đem vừa rồi đối thoại tiếp tục lên. Thế nhưng là, ăn bánh kem chỉ nói rõ là ngươi không tức giận, nhưng không nói rõ ngươi là có hay không tha thứ ta a. Lâm Tàng Phong lắc đầu cười cười. Nói sinh khí là thật từng có như vậy một hồi. Bởi vì Taegeon hành vi có ý cũng tốt, vô ý cũng vậy, đích thật là thương tổn Crystal cái tiểu nha đầu này. Nhưng mặt dày một câu. Tóm lại là bởi vì ta, cho nên, ta có lỗi, như vậy cái gọi là tha thứ chính là không thể nào nói lên. Mà sau đó, Taegeon có thể không so đo ta vô lễ, cũng hướng Crystal nói xin lỗi, như vậy Taegeon ứng là thiện lương mà lại đại khí. Điểm này, chưa bao giờ cải biến, Taegeon nghe nhẹ nhàng chu mỏ một cái, người đây là đang khen ta sao? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Đây không phải rất rõ ràng sao? Taegeon nhẹ nhàng cười thoáng cái. Vậy ta nhóm, xem như hòa giải. Lâm Tàng Phong cười khổ nhìn nàng. Ta nhóm từng có chiến tranh lạnh sao? Taegeon cười một tiếng. Tối thiểu nào đó một đoạn thời gian. Mang trong lòng khúc mắc. Không phải sao? Lâm Tàng Phong sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng cười nhẹ lắc đầu. Tốt a tốt a, chúng ta cùng dài. Mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong tiêu tan cười rộ lên, Taegeon cũng rốt cục lộ ra rất phát ra từ nội tâm nụ cười. Thật xin lỗi, ta Tàng Phong, tuy nhiên lại một lần lừa gạt ngươi. Nhưng là, về sau chuyện như vậy, ta sẽ không lại làm. Thích ngươi, liền muốn nghiêm túc đuổi theo. Tựa như Crystal cái nha đầu kia nói, thích một người, cũng cần tư cách, loại kia tư cách, ta sẽ không mất đi. Tê Yeon bắt đầu một loại nào đó chạy không, mà lúc này đây, máy bay cũng cất cánh. Theo từng đợt chấn động, máy bay thẳng càng thương khung. Từ từ, từ một loại nào đó cái này chạy không trong trạng thái khôi phục, Tê Yeon phát hiện cười Lâm Tàng Phong từ từ không cười. Hắn liền như thế vượt qua tự mình nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nàng không tự giác ngẩn người, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyên lai máy bay đã vượt qua tầng mây, mà ở đây cao cao trên tầng mây, ánh nắng tươi sáng, nàng bỗng nhiên lại cười cười. Tầng mây cảnh sắc hẳn là xem tốt nhiều lần đi, từ lúc đầu kinh diễm, càng về sau tập mãi thành thói quen. Thói quen thành tự nhiên, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy cái này thành thói quen cảnh sắc bỗng nhiên có một loại cảm giác ấm áp. Lại thêm xem một hồi cũng tựa hồ sẽ không chán. Nghĩ như vậy đến, thật càng ngày càng kỳ quái. Lúc trước không còn dám đi xem đại hải, cũng ít có suy nghĩ chủ động đi xem cảnh sắc ý nghĩ. Nhưng thời gian dần trôi qua, bởi vì bên người hắn, tại một ngày nào đó ban đêm xem đại hải, các loại, chờ, mặt trời mọc, càng là mang theo hắn chủ động đi xem chiều tà. Lâm Tàng Phong, hắn thật để cho mình đổi thay đổi thật nhiều, mà những thứ này cải biến cũng làm cho nàng lòng tràn đầy hoan hỉ. Chỉ là, về sau còn có thật nhiều cảnh sắc, chứ như trên tầng mây, như là muôn sông nghìn núi. Bọn hắn có thể cùng một chỗ nhìn xuống sao? Nghĩ như vậy, nàng nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Lâm Tàng Phong. Nàng bỗng nhiên có chút im lặng. Ta tại triển vọng tương lai. Ta nghĩ đến ngươi cho ta cải biến. Thế nhưng là, ngươi vậy mà ngủ. Đúng thế, Lâm Tàng Phong dựa vào tại chỗ ngồi lên ngủ. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Tê Yeon theo thói quen kéo ra Lâm Tàng Phong trên chỗ ngồi chăn lông. Cho Lâm Tàng Phong úp xuống. Sau đó, lại nhẹ nhàng kéo ra chính mình chăn lông cũng tự mình đắp lên. Lập tức nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Ngươi ngủ, ta ngủ. Nghĩ như vậy, nàng nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lối đi nhỏ một bên khác. Tỉ tỉ. Siêu Huynh nhỏ giọng hô thoáng cái nhìn lấy điện ảnh Tiffany. Tiffany nghiêng đầu xem Siêu Huynh một chút, sau đó đầu lại lệch trở về tiếp tục xem điện ảnh. Lập tức vừa nhìn vừa mở miệng. Thế nào, Uli Siêu Huynh quan sát ra chút gì? Tê Yeon tỉ tỉ, còn có Lâm Tàng Phong SC. Cùng ngủ lấy, Siêu Huynh tiếp tục nhỏ giọng mở miệng. Ai cổ, Uli con út a. Một cái đứng lên được sớm như vậy, một cái hao tâm tổn trí phí sức bảo hộ ngươi ta. Khẳng định đều mệt mỏi a, ngủ liền ngủ thôi, để ngươi quan sát, ngươi đừng quan sát những thứ này việc vặt a. Tiffany không xem điện ảnh. Đầu quay tới nhìn lấy Siêu Huynh bất đắc dĩ cảm thán đứng lên. Siêu Huynh cau mày một cái, thế nhưng là ta nhìn thấy là Tê Yeon tỉ tỉ cho Lâm Tàng Phong đắp lên cái chăn. Hơn nữa, bọn hắn còn nắm tay dắt đến cùng một chỗ. Ai cổ, Uli con út a, nắp cái chăn mền mà thôi nha. Tiffany lúc đầu lại muốn thông thường phàn nàn thoáng cái, nhưng là bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Mo, các loại, chờ, các loại, chờ, Siêu Huynh ngươi mới vừa nói cái gì? Bọn hắn dắt tay, nhanh như vậy sao? Tiffany cứ như vậy bỗng nhiên kinh thanh mở miệng. Tỉ tỉ, ngươi nhỏ giọng một chút a. Hơn nữa, kinh ngạc như vậy làm gì a? Không phải ngươi nói sao? Đàm cái yêu đương mà thôi, rất bình thường đó a. Còn có tỉ tỉ ngươi đừng một bộ không tin bộ dáng a. Ngươi có thể tự mình nhìn nha. Siêu Huynh gánh vác nhỏ giọng phàn nàn đứng lên. Tiffany cái này mới phản ứng được, rốt cục đầu lệch đi qua nhìn một chút bên cạnh Lâm Tàng Phong cùng Tê Yê Ôn. Quả nhiên, hai người nằm trên ghế ngồi, tay thật chặt nắm ở cùng nhau. Giờ khắc này, Tiffany triệt để không lời chấn kinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.